làn da lại ngăm đen liền cho rằng Tiêu Phong chỉ là tên nhà quê. Lập tức mắng lên. Đúng vậy, nếu cắt bị thương chân của Dương Dương, ông đền nổi sao? Thấy cô gái nổi giận, lại một cô gái khác đứng lên. Vẻ mặt châm chọc nhìn về phía Tiêu Phong. Ánh mắt tràn ngập vẻ xem thường. Nghe được lời hai cô gái, Tiêu Phong nhíu mày kéo tay Sở Qua đang định tiến lên.